One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, một năm. Tu hành thời gian trôi qua rất nhanh, nhật thăng nguyệt lạc, đợi được xét nắm giữ thế Soru, nguyệt bộ ghé Pau, cùng với gan góc Busosoku quấn quanh thời điểm. Thời gian cũng đã trôi qua một năm có thừa, hải viên lịch 1508 năm. Trên thuyền, Zephyr cũng đi đến 46 tuổi. Sẽ đi qua một năm bên trong. Hải quân tương lai trụ cột cũng là vừa trưởng thành. Bên trong phần lớn cũng đã nắm giữ cơ sở Rokushiki. Mà phần nhỏ càng là đã nắm giữ Busosoku cùng Kenbunsoku. Nếu như là dĩ vãng, Zephyr hoàn toàn có thể để cho bọn họ tốt nghiệp đi làm chính mình chuyện muốn làm. Mặc kệ là cái gì. Dù cho là không làm hải quân cũng không có chuyện gì. Chỉ cần lo liệu nội tâm lương tri cùng mình giáo dục đã đủ rồi. Thế nhưng hiện tại, trong phòng làm việc, Zephyr nội tâm nhưng có một cái lái đi không được tiếc nuối. Thật sự không dự định trở thành hải quân sao? Không dự định, xét một mặt không đáng kể nhún nhún vai. Này đã là tháng này ngươi lần thứ 5 nhắc lên chuyện này. Người già lẽ nào đều yêu thích rông dài sao? ... Nghe được xét lời nói, Zephyr trên mặt cũng là mang theo một chút bất đắc dĩ, nếu như không phải là bởi vì xét thiên phú, thực sự là có chút làm người nghe kinh hãi. Cái kia Zephyr cũng sẽ không giống là như bây giờ nhiều lần đề cập. Hắn cũng không muốn nha, nhưng xét năng lực thực sự là quá thèm người. Lại không nói ở đen kịt Busosoku cơ sở trên một mình khai phát ra bỏ qua phòng ngự. Lực công kích hầu như là tầm thường Busosoku gấp 3 cái kia thập lao từ gan góc Busosoku. Càng quan trọng chính là, ngăn ngắn một năm này bên trong, vẫn là ở tu hành thế Soru. Cùng nguyệt bộ ghé Pau hai người này Rokushiki bên trong độ khó cao nhất kỹ thuật tình huống. Xét đều có thể đạt đến hai loại Busosoku từ sơ nắm giữ, đến cường hóa, lại tới hiện tại Busosoku quấn quanh. Tuy nói Busosoku bản thân ở tân thế giới thuộc về là mỗi cái có chút tiếng tăm hải tặc đều phải nắm giữ kỹ thuật, thế nhưng kỹ thuật cùng kỹ thuật trong lúc đó đồng dạng tồn tại trời cùng đất khác biệt. Busosoku ngạnh hóa có thể nói là trụ cột nhất. Cường hóa công kích phòng ngự đồng thời khiến tự thân có thể công kích được hệ lô gia năng lực giả. Trái ác quỷ thực thể. Mà quấn quanh nhưng là có thể khiến Busosoku bám vào ở viên đạn. Cung nỏ. Đao kiếm bên trên. Khiến bản thân cường độ nâng cao một bước đồng thời hữu hiệu tăng cường thủ đoạn công kích. Busosoku bên ngoài càng là khiến Busosoku không còn là đơn thuần phụ ma hiệu quả. Mà là có thể thành tựu thuần túy công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Cái gọi là bên ngoài. Chính là đem Busosoku tụ tập ở trên tay hoặc vũ khí trên thả ra ngoài. Nhưng mà khiến trực tiếp hóa thành vì là tính thực chất công kích hoặc là phòng ngự. Không chỉ có thể đánh ra cường lực xung kích trực tiếp đánh bay kẻ địch. Càng là có thể hình thành một đạo phòng hộ bích. Chống đỡ nhìn bằng mắt thường không tới vô hình công kích. Busosoku ngạnh hóa là Busosoku trụ cột nhất năng lực. Ở cơ sở này trên, có thể nắm giữ Busosoku quấn quanh chỉ có 30%. Mà Busosoku bên ngoài, thì đã là cường giả tiêu phối. Mặc dù là ở hải quân bên trong, cũng chỉ có số ít hải quân tinh nhuệ trung tướng nắm giữ. Có thể nói, nắm giữ Busosoku ngạnh hóa, liền đại diện cho nắm giữ trên biển cường giả vé vào trận. Thế nhưng cũng có một chút, cái kia chính là xét vé vào trận chỉ có một nửa. Mà này, cũng chính là Zephyr cảm thấy nghi hoặc địa phương. Người chiến đấu trực giác là ta đã từng gặp tốt nhất. Cũng là gần gũi nhất dã thú. Nói, Zephyr trong lời nói thêm ra một chút chần chờ. Thấy thế, xét cười đắc ý nói rằng, đột nhiên thổi phồng lên người đến. Sao? Người già tâm thái cũng không xong rồi. ... Nghe được xét lời nói, Zephyr có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó xoay người lại ngồi ở phòng làm việc của mình trên ghế hỏi. Busosoku là đem người ý chí thực chất hóa. Mà Kenbunsoku nhưng là tiến một bước cường hóa tinh thần cùng ý chí. Tuy rằng ngươi làm cho người ta hành vi logic là ngông cuồng, thô bạo, nhưng nội tâm tuyệt đối không phải quên hết tất cả ngươi. Cho nên, vì lẽ đó ngươi tại sao không học tập Kenbun Soku? Zephyr trong thanh âm cũng thêm ra một chút hiếu kỳ. Đẳng cấp cao Kenbun Soku thậm chí muốn so với Hao Soku càng thêm quý trọng. Không chỉ là nhận biết công kích, động tác, kẻ địch bước kế tiếp kế hoạch, tầm nhìn ở ngoài mai phục. Đẳng cấp cao hơn Kenbun Soku thậm chí có thể lắng nghe vạn vật tiếng. Dự kiến ngắn ngủi tương lai. Tuy rằng như vậy ví dụ cực nhỏ, nhưng lấy thiên phú của ngươi, hơn nữa cái kia phân trời sinh dã thú trực giác, muốn đạt đến cũng không phải tuyệt đối không thể. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi tại sao không học tập Kenbun Soku? Nói xong lời cuối cùng, Zephyr trong thanh âm cũng đã là tràn ngập nghi hoặc cùng phức tạp làm lão sư. Dù cho chỉ là nửa cái lão sư, Zephyr cũng không hy vọng không công hoang phế xét này kinh thế hãi tục thiên phú. Thế nhưng từ một phương diện khác, xét loại tính cách này sớm muộn cùng thế giới chính phủ gặp sản sinh kịch liệt xung đột. Thành tựu hải quân, Zephyr là không nên tư địch. Ngươi hẳn phải biết, chỉ cần ngươi đưa ra, ta liền sẽ dạy ngươi. Bởi vì không cần, đối mặt nghi vấn, xét hoạt động hai lần cổ, né qua trốn đi một chút ý tứ đều không có. Ta muốn chính là một quyền đánh nổ đầu của đối phương. Lại nói, chấm ngoặc kép, xét thông thạo kéo dài Zephyr văn phòng ẩn giấu tủ rượu. Xe nhẹ chạy đường quen mở ra mật mã khóa từ bên trong thuận đi một bình rượu ngon. Làm sao ngươi biết ta không có học được? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.